Tình yêu, chương 1, yêu nhau 5 năm, góc truyện audio.com. Hắn tàn nhẫn chia tay với cô thề sẽ hận hắn cả đời. Ngày đó, cô chỉ đi vào một ngõ nhỏ thôi mà dọc đường đi lại gặp hắn bị người ta đánh. Cô điên rồi mới cầm tảng đá, cây gậy lên liều mạng hướng mấy người kia đánh tới tấp. Mấy người kia bị kinh sợ, chạy trối chết, bạn bè hỏi cô, đã thề căm thù đến tận xương tủy. Vì sao lại ra tay cứu giúp hắn? Cô vuốt vuốt hai chân vẫn còn đang run rẩy không ngừng nói. Bởi vì yêu so với hận nhiều hơn, tình yêu có đôi khi cũng là một loại dũng khí, cách chương.